Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 22, phương pháp minh tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em đồng ý, Lôi Lâm lập tức đáp lại. Tốt rồi, nếu là học viện sắp xếp, tôi sẽ thu đệ tử là em. Người đàn ông trung niên sờ lên cằm rồi đáp. Tuy điều kiện ở đây bình thường nhưng muốn dạy em kiến thức vỡ lòng cũng đủ rồi. Quả pháp đặc liếc nhìn chung quanh phòng thí nghiệm. Ít nhất là ở đây rất yên tĩnh, sẽ không bị quấy rầy. Kiến thức vỡ lòng, Lôi Lâm hơi nghi hoặc một chút. Kiến thức vỡ lòng về phù thủy. Quả pháp đặc trả lời. Hiện tại, Lôi Lâm, nói cho tôi biết, trong lòng em, phù thủy là gì? Người thần bí có thể triệu hoán sấm sét mưa gió, lợi dụng nước thừa để gia tăng sức mạnh tự nhiên. Lôi Lâm nói ra cách giải thích thông dụng ở quần đảo Khoa Lý. Có chút lạc chủ đề. Quả pháp đặc bình luận. Cái gọi là phù thủy, kỳ thật chỉ là danh xưng mà chúng ta dùng để gọi người có được lực lượng trong chiến tranh thời thượng cổ. Các phù thủy học tập quy tắc, nắm giữ quy tắc, cũng lợi dụng quy tắc để đạt được lực lượng. Bọn họ là một nhóm học giả không ngừng truy tìm chân lý. Quả pháp đặc giải thích khái niệm phù thủy cho Lôi Lâm hiểu. Nói như vậy, phù thủy cũng không phải danh xưng chuyên môn cho nhân loại. Lôi Lâm đã dần hiểu rõ ràng. Không xa, chủng tộc khác nhân loại, thậm chí trong các sinh mệnh có trí tuệ cũng có phù thủy tồn tại. Tựa như phù thủy hải tộc, phù thủy long tộc, quả pháp đặc thuận miệng nói. Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu nghi thức. Không cần phải sợ, rất đơn giản đấy. Đùng, mặt đất chung quanh quả pháp đặc đột nhiên mềm ra. Biến thành trận pháp, một luồng sóng kỳ dị lan tràn ra, bốn phía đột nhiên tối đi, chỉ có một ngọn lửa trong trận pháp bay lên. Hiện tại, đưa tay cho tôi, Lôi Lâm vươn tay, một bàn tay rộng lớn chùm lên trên bàn tay của hắn. Dựa theo lễ nghi xa xưa, Lôi Lâm pháp lôi nhĩ, lúc này tôi sẽ dẫn dắt em vào con đường phù thủy. Đọc theo tôi thề. Tôi sẽ vĩnh viễn tại đi trên đường chân lý. Quả pháp đặc dùng một loại ngôn ngữ lạ lẫm. Nhưng Lôi Lâm nghe hiểu được. Trong miệng cũng phát ra lời tương tự. Tôi thề, tôi sẽ vĩnh viễn tại đi trên đường chân lý. Vẫn là thiếu niên 13-14 tuổi. Tiếng nói có chút non nớt vang lên. Không được lão sư cho phép. Tôi thề không tiết lộ bất kỳ tri thức nào được lão sư truyền thụ ra ngoài. Quả pháp đặc nói tiếp. Lôi Lâm niệm theo, tiếng nói của cả hai quỷ dị hợp lại cùng nhau. Ngọn lửa trong pháp trận đột nhiên sáng lên, bốc cháy mạnh. Chúc mừng em đã chính thức trở thành học đồ phù thủy. Nghi thức qua đi, quả pháp đặc nói với Lôi Lâm Khánh. Lôi Lâm cúi đầu nhìn hai tay của mình. Sau khi thần bí nghi thức đi qua, hắn cảm thấy mình nhìn thế giới này có chút khác biệt. Lại giống như không có bất cứ biến hóa gì. Sóng điện não của chủ thể phát sinh dị thường. Chip lên tiếng nhắc nhở. Xem ra là lực lượng tinh thần cải biến. Vấn đề là kiếp trước mình hoàn toàn không có tư liệu về phương diện này. Chỉ có thể để về sau tự mình bổ sung. Lôi Lâm có chút bất đắc dĩ. Cất quả cầu thủy tinh chứa pháp môn minh tưởng mà tôi đã truyền cho em đi. Sau khi trở về nhìn thêm. Hiện tại em đã có thể tiếp nhận tri thức bên trong rồi. 6 giờ buổi sáng hôm sau đến nơi này. Hiện tại, em có thể đi trở về rồi. Nhớ kỹ, không nên chạy loạn. Quả pháp đặc nhắc nhở. Đã rõ, đạo sư, Lôi Lâm hành lễ, rời khỏi phòng thí nghiệm. May mắn vừa rồi đi ngang qua. Nếu không thì mình còn không biết khu ký túc xá ở đâu. Vừa rồi đi theo sau bóng ma nô bộc. Lôi Lâm đã để chip bắt đầu ghi chép địa đồ. Hiện tại đã hoàn thành gần một nửa. Ít nhất những nơi đã đi qua đều nhớ kỹ. Khu vực của phù thủy rất nguy hiểm. Lôi Lâm không muốn bởi vì đi nhầm đường mà bị xử phạt. Đi tới khu ký túc xá. Lôi Lâm lấy ra một cái chìa khóa mà lúc trước lão đầu phát cho. Chìa khóa bằng đồng đen cầm trên tay nặng trịch. Ở mặt trên còn có ghi số 783. Hiện ở bên trong khu ký túc xá có chút vắng vẻ. Cá nhân Lôi Lâm đi trên hành lang trống trải, chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình vọng, khiến hắn có chút sợ hãi. dựa theo con số để tìm được gian phòng của mình. Là ở đây rồi. Lôi Lâm cắm chìa khóa vào ổ khóa. Tiếng kim loại va chạm nặng nề vang lên. Khi canh cửa mở ra, trong phòng vốn đang tối đen lại tự động sáng lên. Là lợi dụng nguyên lý vu thuật để phát minh ra hệ thống tương tự như âm thanh sao? Lôi Lâm bỏ cái bọc xuông, đi tham quan lãnh địa mà mình sắp ở lại mấy năm. Ký túc xá tương đối nhỏ, chia làm 3 phòng, có phòng ngủ, phòng khách, còn có một phòng vệ sinh. Một phòng là dành cho một học đồ. Trên giường còn để một chồng chăn mền mới, nhìn rất sạch sẽ, hoàn cảnh không sai. Lôi Lâm ngồi xuống trên giường, lấy đồ mà học viện phát cho, một bộ áo bào xám cho học đồ. Dựa vào chip kiểm tra đo lường, ở trên có khả năng còn có mấy pháp thuật cố định. Lực phòng ngự vượt xa giáp da bình thường. Đồ tốt, Lôi Lâm tam đánh giá một lúc rồi thay đổi áo bào xám. Còn đeo phù hiệu đại biểu thân phận học đồ ở trước ngực. Bộ dạng này giống với học đồ áo bào xám mà Lôi Lâm nhìn thấy hôm nay như đúc. Sau đó Lôi Lâm cất kỹ đồ đạc của mình, lại quét dọn phòng. Khi hắn đi ra ngoài, cửa phòng ký túc xá bên cạnh cũng mở ra. Một học đồ có mái tóc màu nâu đi ra. Chào bạn, là học đồ mới tới sao? Anh tên Bỉ Nhĩ. Chào bạn, tên tôi là Lôi Lâm. Hôm nay vừa tới, Lôi Lâm trả lời. Hắn vừa vặn có một số việc muốn hỏi. Xin hỏi đi phòng ăn như thế nào? Nghe Lôi Lâm hỏi thế, trên mặt Bỉ Nhĩ xuất hiện vẻ quả nhiên là thế. Hiện tại đã buổi tối rồi. Đúng lúc tôi cũng muốn đi. Cùng đi chứ. Cầu còn không được. Lôi Lâm mỉm cười, thuận tay khép cửa phòng lại. Phòng ăn ở tầng 3 dưới đất. Tất cả đều miễn phí đấy. Đương nhiên, bạn cũng có thể xuất tiền để cho bọn hắn làm đồ ăn mà bạn muốn ăn. Bỉ Nhĩ đi ở phía trước dẫn đường, lên tiếng dặn dò. Tôi đến từ Triều Công Quốc. Bạn thì sao? Quần đảo Khoa Lý. Ông trời. Ơ, y, thật xa. Trên đường chịu không ít khổ nhỉ. Bỉ Nhĩ rõ ràng là người lắm chuyện. Lôi Lâm moi ra không ít tin tức từ trong miệng hắn. Bỉ Nhĩ giống như hắn, đều là đệ tử mới tới. Chỉ có điều tới sớm hơn so với hắn 5 ngày. Mà toàn bộ học viện Hắc Cốt Lâm, đạo sư có gần 100 người. Số lượng học đồ lại có hơn 1000. Đúng rồi, đạo sư của bạn là ai? Bỉ Nhĩ hỏi. Quả Pháp Đạc, giáo sư dược tề học. Lôi Lâm trả lời. Dược tề học, bạn thật lợi hại. Bỉ Nhĩ rõ ràng có chút khiếp sợ. Dược tề học rất khó sao? Trong lòng Lôi Lâm có chút lo lắng rồi. Không chỉ khó, dược tề sư học tập đều cần rất nhiều tài liệu để luyện tập. Của cải không nhiều thì sẽ không có mấy người chọn hệ này. Tuy nhiên sau khi trở thành dược tề sư đúng là kiếm được rất nhiều tiền. Bỉ Nhĩ nhìn chằm chằm vào Lôi Lâm bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Bạn nhất định là tùy ý chọn đạo sư. Sau đó bị con mãng xà loang lổ kia lừa rồi. Thật sao? Lôi Lâm sờ mũi. Tốt rồi. Đến phòng ăn rồi. Muốn ăn cái gì thì chính mình lấy đi. Phòng ăn trong học viện rất là phong phú. Còn tốt hơn so với đồ ăn khi Lôi Lâm ở trên phi thuyền. Ngồi ở chỗ này cũng đều là học đồ áo đen. Nhìn không thấy phù thủy chính thức nào ở đây. Nếm qua bữa tối. Sau đó tạm biệt cùng Bỉ Nhĩ. Lôi Lâm trở về phòng. Ngồi ở trên giường. Trong tay cầm quả cầu thủy tinh. Rốt cục muốn bắt đầu học tập phù thủy. Lôi Lâm chạm vào quả cầu thủy tinh. Trong mắt dần dần mê mang. Đồng tử phóng đại ra. Phát hiện số liệu nối tiếp. Bắt đầu truyền. Chip hỏi. Bắt đầu. Nghe mệnh lệnh của Lôi Lâm. Đầu của hắn đột nhiên bắt đầu đau đớn kịch liệt, giống như bị người cứng rắn đút vào một khối trì. Đây là, Lôi Lâm ôm đầu, phát hiện theo cơn đau. Trong đầu của hắn đột nhiên có thêm rất nhiều hình vẽ cùng chữ viết. Hàng như nhất viết, pháp môn minh tưởng sơ cấp. Những kiến thức này giống như đột nhiên xuất hiện, in dấu thật sâu trong đầu Lôi Lâm. Đã qua rất lâu, Lôi Lâm mới khôi phục lại từ trong đau đớn. Ý nghĩ vẫn mơ mơ màng màng. Chip, bắt đầu sửa sang lại tư liệu pháp môn minh tưởng sơ cấp. Keng, thành lập nhiệm vụ, bắt đầu sửa sang lại. Trước mắt Lôi Lâm xuất hiện màn hình màu xanh da trời. Bắt đầu chớp động, keng, tư liệu đã được sửa sang lại. Trừ đi 21. 3. Tin tức rườm rà, có bắt đầu truyền dẫn. Truyền dẫn, Lôi Lâm ra lệnh, khi chip không ngừng truyền dẫn. Lôi Lâm cũng đã hiểu rõ về pháp môn minh tưởng dành cho học đồ phù thủy. Pháp môn minh tưởng sơ cấp, tên như ý nghĩa, chính là pháp môn minh tưởng chuyên dụng cho học đồ phù thủy. Là đồ vật trụ cột nhất, trải qua nhiều năm hoàn thiện như vậy, đã đến tình trạng hoàn mỹ vô khuyết. Pháp môn minh tưởng sơ cấp ở từng học viện đều có nội dung không khác nhau lắm. Cụ thể mà nói, chính là phương pháp quan tưởng tương tự kiếp trước, thông qua ý chí phù văn phác họa trong đầu để tăng cường lực lượng tinh thần. Ý chí phù văn phác họa càng nhiều, lực lượng tinh thần của học đồ sẽ càng cường đại. Các phù thủy đều ưa thích ghi chép lại chính xác quá trình dùng số liệu. Đối với học đồ phù thủy, bọn hắn sẽ chia giai đoạn tu tập này làm 3 giai đoạn. Học đồ cấp 1, học đồ cấp 2, học đồ cấp 3, mà phân chia cấp độ học đồ, chính là thông qua tiến độ pháp môn minh tưởng để chia. Nhưng một lần minh tưởng 8 phù văn là đạt đến tiêu chuẩn học đồ cấp 1, mà minh tưởng toàn bộ 24 phù văn chính là dấu hiệu tiến vào học đồ cấp 2. Còn học đồ cấp 3 dường như còn cần điều kiện khác, mà tiến độ minh tưởng có liên quan cùng tư chất của phù thủy. Dựa vào việc tu tập pháp môn minh tưởng thì học đồ có tư chất cấp 5 đúng là được trời ưu ái. Chỉ cần 5 đến 6 ngày là có thể tấn cấp, trở thành học đồ cấp 1. Khó trách trước khi ra môn leo lên khinh khí cầu vẫn là người bình thường, mà mới qua nửa tháng đã có thể sử dụng vật phẩm ma hóa. Mà tư chất cấp 4 muốn đạt tới học đồ cấp 1, cần nửa tháng đến 20 ngày, cấp 3 thì 1 tháng, tư chất cấp 2 cần nửa năm, cấp 1 thì cần tới 1 năm. Loại độ khó này, sau khi tấn chức học đồ cấp 2, cấp 3, còn sẽ tăng lên. Các đạo sư ưa thích học đồ tư chất cao cũng có thể lý giải rồi. Dù sao, hiện tại hơi trả giá chút, mười mấy năm sau có thể được một phù thủy chính thức hồi báo. Tư liệu về pháp môn minh tưởng đã thành văn kiện độc lập. Có bắt đầu phân tích, chip bắn ra một cửa sổ, bắt đầu phân tích, đang phân tích, tiến độ, 0, 11, chip hiển thị tiến trình. Trong quả cầu thủy tinh này dường như sẽ trực tiếp truyền tống tri thức đến trong đầu học đồ. Chỉ là thủ đoạn quá thô bạo rồi. Cũng mặc kệ bạn cùng nhớ được hay không, mà chip lại sửa sang tư liệu lại rồi sau đó trực tiếp truyền tống đến khu ký ức. Hơn nữa còn có thể hỗ trợ tiến hành phân tích. Lôi Lâm cứ thế dần dần có điểm khác biệt. Cách chương.